Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294 ra thôn. Bạch Linh lấy ra chìa khóa kia một khắc, Ngân Thương nháy mắt sau này chỉ đi. Con ngươi bén nhọn, thanh âm cực lãnh, ra tới, một cái sợ hãi rụt rè thân ảnh. Rơi lệ đầy mặt từ một bên hai phòng ở cách xa nhau u ám thông đạo đi ra. Trong tay nắm thương, súng, chạm vào một tiếng rơi xuống đất. Một đôi chân chính run rẩy lợi hại. Cuối cùng thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nữ hiệp tha mạng thanh âm run rẩy. Thập phần hèn mọn, thanh âm tràn ngập sợ hãi. Mang theo ai thiết, ta còn có lão bà hài tử ở chỗ này. Bạch Linh sắc mặt vô biểu, ánh mắt như cụ thâm trầm vô cùng, không hề dao động, thong thả chậm xoay người. Liền ở nàng xoay người kia một khắc, kia quỳ trên mặt đất nước mũi giàn giụa sợ hãi vạn phần bi thiết nam tử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, thân thủ liền hướng chính mình trong lòng ngực móc ra một phen độc thủ thương. Súng, liền ở ngay lúc này, phanh, trên trán hồng tâm hắc động còn ở mạo hiểm yên, cặp kia lưu trữ nước mắt con ngươi hung ác ánh sáng đem cả khuôn mặt phụ trợ, rất là dữ tợn. Bạch Linh khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, loại tình huống này, nhìn mãi quen mắt, thật đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử. Theo xe phát động thanh âm, chạm vào một tiếng tế vang. Cái kia quỳ thân ảnh thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Huyết chậm rãi từ hắn đối với ánh trăng màu đen đầu chảy ra. Xâm ướt chung quanh nền xi măng. Tĩnh, nồng hậu mùi máu tươi. Đầy đất tứ tung ngang dọc thi thể. Thanh lạnh dưới ánh trăng. Kia trên vách tường còn có viên đạn khổng. Như cái sàng, chung quanh người trong nhà lẫn nhau ôm run bần bật. Không dám ra tiếng, nhưng nhát gan đã rơi lệ đầy mặt, che miệng lại khóc lên. Thôn bên ngoài, không có hàng rào, nhìn qua trống không, rất là hiu quạnh. Liền ở trong thôn một chiếc xe Việt dã khai ra tới thời điểm. Nguyên lai ở đại môn bên cạnh hàng rào bên đứng một cái 1m6 nhiều ngây ngô nam hài. Lúc này trong tay ôm một phen nhìn như dày nặng kiếm ni kia trương ở trăng rằm hạ trắng nõn. Mượt mà xô ta mặt xẹt qua vẻ tươi cười. Cong cong đôi mắt so bầu trời trăng rằm còn muốn lóa mắt. Nhìn kỹ, ở hắn dưới chân còn có 3 con xanh tím sắc thân đầu chia lìa thi thể. Bạch Linh lái xe tử đi ra ngoài kia một khắc. Ở hàng rào nhất bên trái dừng lại kia chiếc đại xe vận tải vừa vặn khai qua đi. Lái xe người cư nhiên là Lý Phương. Theo kính chiếu hậu, nhìn đến kia xe vận tải trực tiếp lui về phía sau ngay sau đó đem kia toàn bộ thiếu tiểu hàng rào. Vào thôn môn cấp lấp kín, Lý Phương ở kia ngây ngô thiếu niên tiểu tâm yểm hộ hạ xuống xe thả hướng tới nàng dừng lại xe mà. Đến, tỷ, mở cửa xe kia một khắc, Bạch Linh nhìn thấy một trương cười đến sáng lạn vô cùng mặt. Mắt ngọc mày ngài, rất là sạch sẽ, nhưng Bạch Linh trong lòng minh bạch, tối nay trên tay hắn cũng lây dính không ít huyết. Đi thôi, nhẹ giọng nói, ân, Bạch Tiểu Khê dùng sức gật đầu, tối nay sở hữu che giấu sợ hãi. Tái kiến nàng lúc sau, biến mất hầu như không còn. Lý Phương ngồi ở xe Việt dã mặt sau, nhìn càng ngày càng xa thôn xóm. Trên mặt bò mãn cư nhiên thả lỏng, phảng phất áp chế ở trong tim gông xiềng chậm rãi biến mất. Khai bất quá 5 phút đồng hồ khoảng cách, Bạch Linh liền nhìn đến chờ ở một bên hai người. Cao lớn cựu cựu cùng bị cựu cựu nâng bà ngoại. Nhìn bà ngoại từ ái mặt, trong con ngươi chờ đợi lo lắng thần sắc chậm rãi chuyển vì ý mừng. Bạch Linh một lòng nhảy lên càng thêm ấm áp, chỉ là Mị Hạ đôi mắt nhìn chằm chằm bà ngoại bên người che lại tay, vẻ mặt khổ bức bộ dáng Lý Gia Minh, khẽ cau mày. Hạ, hắn trúng đạn rồi, có từng xử lý, nhất định là phía trước mở ra xe vận tải rời đi thời điểm chung chứ. Hết chương.